Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1377, chương 1378. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Thanh Lân thút thít, huyết lệ từ khóe mắt nàng lưu lạc. Cuồng loạn, nàng đã từng đã đáp ứng mình sư phụ. Muốn bảo vệ toàn bộ thế giới. Bảo hộ toàn bộ Thanh Liên đại lục. Thậm chí, bảo vệ mình sư nương sư muội. Nhưng là bây giờ, chết hết, địa cầu hủy diệt, Thanh Liên thế giới hóa thành hư vô. Hắn quan tâm, hắn chỗ muốn bảo vệ, ở trước mặt nàng như thế bị tùy tiện hủy diệt, với lại nàng, thậm chí liền một chút biện pháp cũng không có. Nàng có lỗi với hắn, ta muốn giết ngươi, Thanh Lân đang gầm thét lấy. Nàng nổi giận, mặc dù biết người trước mắt, cũng không phải là nàng chỗ có thể đối phó. Thế nhưng là nàng vẫn là động thủ. Thiên, vậy đi theo động thủ. Hắn cao ngạo, hắn cô lạnh. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn vô tình. Nhưng, không biết tự lượng sức mình. Hừ nhẹ tại Gaia trong mũi phát ra. Giọng mũi như sấm, cuốn lên vô tận tấm lụa. Trực tiếp quét ngang hai người. Thánh nhân, ngụy thánh, tại thiên đạo trước mặt. Hết thảy đều chỉ là hư ảo. Hủy diệt. Mới là bọn hắn chân lý. Anh hào hủy hết. Thiên kiêu không che tồn tại. Tại cái kia tấm lụa phía dưới. Thiên hòa Thanh Lân thân thể như băng tuyết bình thường. Tan rã. Biến mất. Thẳng đến. Ở cái thế giới này lại không một chút tung tích. Như vậy đại thế giới. Mấy chục cái thánh nhân. Vô tận chư thần. Cái này tất cả đều là Thanh Liên thế giới cùng địa cầu tấm bình phong lớn nhất. Nhưng là bây giờ. Hết thảy, tất cả cũng không có. Dòng dã hơn 10 năm chư thần chư thánh đại chiến. Tại Gaia xuất hiện, hơn hết chỉ có không đến một ngày thời gian. Hết thảy, tại kết thúc, đây chính là thực lực. Chân chính thiên đạo cường giả thực lực. Ai, cũng vô pháp ngăn cản. Liền là Hồng Quân cũng là như thế. Kết thúc, Gaia nhàn nhạt nhìn xem Hồng Quân mở miệng nói. Giao ra tạo hóa ngọc điệp đi. Người biết, coi như ngươi không giao ra, vũ trụ này luân hãm, nó, vậy bất quá là ta vật trong bàn tay, nhiều nhất, chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Đây là sự thật, giết Hồng Quân, tạo hóa ngọc điệp tất đem xuất hiện ba động, bởi vì hắn là thiên đạo người phát ngôn. Gaia biết, Hồng Quân vậy hiểu, nhưng, Hồng Quân cười, tại loại này hết thảy đều đã kết thúc bụi bặm thời điểm. Hắn cười, kết thúc, không, đây chỉ là bắt đầu. Hồng Quân lời nói, để Gaia lông mày nhịn không được gấp cau lên tới, nhưng cũng là tại đồng thời. Hắn cảm thụ nói, hắn lòng có cảm giác ứng, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Hắc ám vô tận, không có chút nào sinh cơ sâu trong vũ trụ. Hắc ám trên đường chân trời, một sợi thanh sắc quang mang xuất hiện. Nó. Tại bộc phát, lóa mắt quang huy tại xuất hiện, tạo dựng thành một đầu màu xanh thông thiên đại đạo. Trên đại đạo, Thanh Liên nở rộ, Thanh Liên lẫn nhau ở giữa, chảy xuôi một tia có thể thấy được tử sắc lưu quang. Cái kia là thuần túy hồng mông chi lực. Ở nơi đó, tại cái kia một đầu đạt Thanh Liên hồng mông trên đại đạo một đạo thanh sắc bóng dáng xuất hiện. Hắn ở phía trên cất bước lấy. Một bước, một cái kỷ nguyên. Hắn động tác không vui, thế nhưng là mỗi một bước rơi xuống, đều là khoảng cách vô tận, hơn trăm triệu vạn cây số biến mất sau lưng hắn. Hắn, đạp trên thời gian, hắn, nghịch tuế nguyệt, hắn, mỗi một bước, đều tại cái kia một đầu Thanh Liên hồng mông trên đại đạo. Lưu lại nhàn nhạt chân bộ hư ảnh. Hắn, từ quá khứ, tới cho tới bây giờ. Ầm ầm, đại đạo ù ù. Pháp tắc đang run rẩy, bóng đêm vô tận, che chắn đứng không vững bước chân hắn, phát ra tiếng vang trầm trầm. Rốt cục, hắn tới, xuyên qua bóng đêm vô tận tuế nguyệt, đứng ở Gaia còn có Hồng Quân trước mặt. Hồng Quân, cười, Gaia ánh mắt, gấp híp mắt mà bắt đầu. Chưa từng có khác thần sắc hắn, khi nhìn đến cái này màu xanh nhân ảnh thời điểm, rốt cục, có chút sợ hãi. Ngươi. Vậy mà thật trở về. Hắn, không có cách nào tưởng tượng. Bản đế nói qua, bản đế hội trở về. Cái kia nam tử áo xanh đứng tại hồng mông phía trên. Đạp trên quy tắc, nhàn nhạt nhìn xem Gaia. Giống như, cái kia một đôi ánh mắt, trở thành nhất là không thể đo lường vực sâu. Cũng giống như, tại cái kia một đôi ánh mắt bên trong, có được vô hạn cương thổ thế giới. Gaia là kinh ngạc, vô hạn luân hồi, đó là hắn cường thần thông chỗ diễn hóa. Năm đó hắn ý đồ tiến vào thứ 9 vũ trụ, lại không làm gì được. Bất quá, dù cho là như thế, hắn vẫn là đem một sợi tàn hồn đánh vào một cái chuẩn thánh bên trong. Hơn hết khi đó lại là lâm vào trong hôn mê. Thẳng đến cuối cùng, tại cái này nam tử áo xanh chuyển thế thời điểm, rốt cục khôi phục, càng là thần không biết quỷ không hay thôn phệ cái kia đạo nhân. Thì triển ra vô hạn luân hồi. Tận quan, kết quả cuối cùng cũng không có trực tiếp thành công. Nhưng cũng chỉ là kém một thế luân hồi. Cái này đã hướng tới hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà chưa từng hạn trong luân hồi đi ra. Đây tuyệt đối là làm hắn nghĩ không ra. Bất quá, rất nhanh, Gaia ánh mắt lướt lên một trận không thể tin. Thiên đạo, ngươi vậy mà, thành tựu thiên đạo, ngươi, là, thiên đạo, cái kia một cỗ lực lượng, là thiên đạo lực lượng. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Vậy mà trở thành thiên đạo, đã trải qua cái gì? Vệ tử Thanh cười, hắn không có cái gì kinh lịch. Chỉ là tự mình phá vỡ vô hạn luân hồi. Phá hủy cái kia một cái cải biến mình hết thảy vận mệnh tùy ý môn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến. Cái gọi là tùy ý môn. Không hề chỉ là mình liên tâm đơn giản như vậy. Hắn không có trả lời Gaia. Nhìn xem Hồng Quân. Nhìn xem phía dưới cái kia hóa thành hư vô địa cầu còn có Thanh Liên thế giới. Hết thảy, đều hủy. Các nàng. Vậy toàn đều đã chết. Đã chết rồi sao? Vệ tử Thanh khẽ chau mày. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Đến bản đế hiện tại cảnh giới. Sống và chết, bất quá là một ý niệm. Lại há có sống và chết khác biệt. Hồng Quân không hiểu. Nhưng, hắn rất nhanh liền hiểu. Tuế Nguyệt đang lùi lại. Thời gian đang lưu truyền. Bình tĩnh dòng sông vận mệnh tại nổi lên nước cuồn cuộn bọt nước. Hết thảy. Đều đang thay đổi, hồng mông, đang thay đổi, hỗn độn, đang ngưng tụ, Gaia chỗ hủy diệt pháp tắc, đang ngưng tụ, dung nhập thiên địa, hóa thành hư vô địa cầu, Thanh Liên đại lục, đang không ngừng gây dựng lại, bọn chúng, trở về, cổ mộc che trời, hóa thành hư vô cổ mộc che trời tại phá đất mà lên, biến mất sinh linh, tại cái này mà một mảnh trên phiến đại lục một lần nữa xuất hiện. Đầu tiên là một chút yếu tiểu sinh linh. Tiếp theo là Thanh Liên thế giới một chút tiên nhân. Thẳng đến cuối cùng, tiểu long nữ, ngọc thấu, Saeko, Gaia chém giết thánh nhân, vệ tử phu, hầu tử, bọn hắn đều tại xuất hiện. Bọn hắn thấy được, nhìn thấy hắn, nước mắt lưu lại, kích động, không thắng nói nên lời. Hồng Quân rung động, nhưng nhẹ nhàng thở ra. Thần giới chư thần. Đang sợ hãi, bọn hắn, chứng kiến một cái luân hồi sinh ra. Đây chính là thiên đạo chi lực sao? Duy có một người, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Cái kia chính là Gaia. Bởi vì hắn nhóm biết, đây chính là thiên đạo thực lực. Vũ trụ hoàn vũ bên trong, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, thậm chí, liền thánh nhân đều có thể tùy tiện khống chế. Nhưng, hắn không nghĩ tới là... Hắn trở về, mà vừa về đến, liền thiên đạo, càng thậm chí hơn có thể thiên đạo thần thông, nắm giữ đến bây giờ tình trạng. Cái này, đủ để khiến hắn kinh hãi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.